Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 958, chương 958, Rat bi thương. Y học trung tâm, ngay tại cắn răng nghiến lợi Rat 33. Nghe đến Lexi nói về sau, sắc mặt lập tức liền cứng tại bên kia, lúng túng liếc về phía Adam cùng Lexi. Một tiếng banh si phu nhân đã nói rõ tất cả. Adam sai. Rat 33 là đúng. Michelle xác thực không phải Rat 33 bạn gái. Nàng là một vị nào đó banh si tiên sinh phu nhân. Kutharapali bác sĩ không hổ là Ấn Độ Howard Stark. Chiêu này tao lãng tiện. Đích thật là có thể tại ly hôn về sau. Làm ra chuẩn bị đem cô bạn gái nhỏ tỷ tỷ giới thiệu cho nhi tử việc này bạc. Adam vô cùng chuyên nghiệp. Thần sắc bình thường nhận lấy bệnh án. Nhìn lướt qua. Làm đến tâm lý nắm chắc. Sau đó mang theo Lexi cho banh si phu nhân làm các hạng kiểm tra. Nhìn, Adam chỉ vào não bộ CT mảnh. Nói ra, nơi này có không bình thường u nang. Sơ sơ 8 cái, dây dưa giao thoa, tác thứ 3 não thất. Rất khó tiến hành phẫu thuật. Vậy phải làm sao bây giờ? Rat 33 khẩn trương nói. Nếu mà không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, những này thần kinh nang sán sẽ nhanh chóng sinh sôi. Michelle sẽ chết à? Ân, Adam gật đầu. Nhìn hắn một cái, nhắc nhở, ta đã để Gray bác sĩ thông chi banh si tiên sinh. Hắn ngay tại chạy đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rat 33 lập tức xấu hổ không gì sánh được. Vậy ta liền không ở lại bên này. Có tin tức gì đang cần bác sĩ có thể thông báo một chút ta sao? Ngươi có thể đánh banh si phu nhân điện thoại. Adam không có đáp ứng. Hắn mới sẽ không cho Rat 33 phương diện này lấy thuận tiện đây. Đang cần bác sĩ, ngươi có biện pháp, thật sao? Rat 33 đi tới cửa, hỏi một câu. Ân, Adam cười nói, mặc dù phẫu thuật rất khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là bởi vì nguy hiểm rất lớn, cần người nhà ký tên. Rat 33 vừa nghe đến người nhà, lập tức đối với Adam mất tự nhiên cười một tiếng. Quay người đi, hắn đã sớm biết Adam. Vậy sẽ... Adam vẫn chỉ là một cái non nớt tác gia, viết một bản quỷ bí chi chủ, bị nhi tử Rat điên cuồng theo dõi. Nhi tử Rat một trận muốn đem Adam mời đến Ấn Độ, đặc biệt cho hắn viết nhìn, bất quá bị Rat 33 cho khuyên can. Kutharapali gia tộc, mặc dù tại Ấn Độ là số 1 số 2, bởi vì lịch sử nguyên nhân, tại nước Anh lực ảnh hưởng cũng không tầm thường, không quản là hắn, còn là hắn lão bà. Thậm chí nhi tử hắn, nữ nhi, đều là tại nước Anh bên trên học. Không phải Oxford, chính là Cambridge. Thế nhưng nước Anh sớm đã không phải thế giới kia đệ nhất. Mà xem như nước Anh đã từng Minh Châu bên trên đại gia tộc. Lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Đặc biệt là đối với bây giờ đệ nhất thế giới siêu cấp cường quốc. Sở dĩ dù cho Adam khi đó chỉ là một cái tác gia. Cẩn thận như hắn. Cũng ngay lập tức cắt ngang nhi tử lớn mật suy nghĩ. Đồng thời sớm phổ cập khoa học đại gia tộc con nối dõi nhất định phải nắm giữ thường thức. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, uốn cong thành thằng, từ nhỏ liền nhát gan nhi tử. Bị hắn kiểu nói này, trực tiếp dọa ra bệnh tới. Tên khoa học, mang tính lựa chọn im miệng không nói chứng. Đáng hận nhất chính là, cũng không biết có phải hay không đem túi mật, chứng. Dạ tiến vào, tiêu sái như nhi tử của hắn, mang tính lựa chọn im miệng không nói chứng triệu chứng vậy mà là không cách nào cùng gia đình. Bên ngoài nữ tính bình thường trao đổi, cái này liền rất làm có hay không? Một đại gia tộc con nối dõi, vốn nên phong lưu tiêu sái, bây giờ lại không cách nào cùng nữ tính giao lưu. Bây giờ Cambridge bên trong, đều tại lưu truyền nhi tử của hắn, là cái cất giấu đấu kiếm kẻ yêu thích. Cái này tại nước Anh đến không có gì, ngược lại rất được hoan nghênh, nhưng tin tức truyền về quốc, để hắn thật là mất mặt, Ấn Độ thượng lưu xã hội, đều đang nhạo báng hắn, nói nhi tử hắn so hắn lại càng dễ đưa thân nước Anh thượng lưu xã hội. Về sau tiền đồ vô hạn, chỉ có thể yêu nữ nhi của bọn bọ không có phúc khí gả vào Kutharapali gia tộc vân vân. Hắn đã tại muốn, chờ Rat tốt nghiệp tiến sĩ, lập tức đem hắn đưa đến nước Mỹ tới. Đứa nhi tử này tại nước Anh cùng Ấn Độ, trừ phi trở thành chuyên nghiệp đấu kiếm người, không phải vậy liền xem như phế đi. Nhìn nhi tử các loại hứng thú yêu thích càng ngày càng nương hóa, con đường này xác thực có đi, nhưng hắn là rất truyền thống người, tiếp thụ không được cái này. Còn nữa, nói gia tộc bọn hắn cũng cần có người tiến vào nước Mỹ phát triển lực ảnh hưởng, đem Rat phái qua cũng coi là phế vật lợi dụng. Hắn cảm thấy nhi tử Rat còn có thể lại cấp cứu một cái. Nước Mỹ màu vàng, món ngon vẫn rất có lực hấp dẫn nha. Đối với cái này, hắn vô cùng lời nói có trọng lượng. Đương nhiên liền tính cuối cùng thất bại, kỳ thật cũng không có gì. Dù sao nhi tử hắn còn nhiều, cũng không thiếu Rat cái này một cái. Đến lúc đó để nhi tử Rat một lòng đi học thuật lộ tuyến, trở thành thiên thể vật lý học uy tín, kiêm vũ trụ đấu kiếm người, cũng là bất đắc dĩ bên trong chưa hẳn không cho phép tiếp thu tuyển hạng. Mà xem như cái này sự kiện bên trong một cái phân đoạn, tác giả Adam. Rat ba ba cũng biết hắn, đồng thời không biết rõ tình hình. Hắn cũng biết nhi tử Rat phi thường yêu thích quỷ bí chi chủ. Đổi thành bình thường, hắn sẽ phi thường vui lòng giúp nhi tử muốn tới Adam ký tên. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cần nhiều sự tình. Ký ức là thống khổ căn nguyên. Những này loạn thất bát tao sự tình, có khả năng không nhớ rõ. Không quản đối với người nào đều xem như là phúc khí. Nhi tử Rat là thiên thể vật lý học tiến sĩ, California Đại học Khoa học Tự nhiên Vật lý học, lâu dài xếp hạng đệ nhất thế giới. Đến lúc đó liền để nhi tử Rat đi California Pasadena, bên kia là bờ biển Tây, cùng bờ biển phía đông New York, trọn vẹn mấy ngàn cây số. Chắc hẳn nhi tử Rat đến lúc đó cũng sẽ không nhàm chán như vậy chạy đến New York đến tìm một cái đã từng thích tác giả muốn ký tên. Hắn chuyện tình gió chăng? Hẳn là sẽ không bại lộ. Hắn cùng lão bà hắn là cường cường liên hợp. Lão bà gia tộc thực lực cũng rất mạnh. Một khi tin tức bộc lộ ra đi, hắn sẽ rất phiền phức. Ai? Sớm biết lúc trước liền tự do yêu đương được rồi. Là chân chính tự do yêu đương. Không phải hắn tại song phương phụ mẫu rõ ràng chỉ rõ cùng trợ giúp xuống, chủ động đi truy cầu lão bà loại kia tự do yêu đương. Tìm yếu thế một chút lão bà, hiểu ân tình, nhận thức đại cục, như vậy hắn hiện tại liền nhẹ nhõm nhiều. Rat ba ba vội vàng rời đi. Banh si tiên sinh kinh hoàng đuổi tới. Hắn còn tại đi làm, không nghĩ tới đi công tác đi lão bà đột nhiên nằm viện, còn bệnh tình trầm trọng nguy hiểm. Thật sự là sấm sét giữa trời quang. Ngoặc kép chấm chấm. Tình huống chính là như vậy. Adam rất chuyên nghiệp, chỉ giới thiệu bệnh tình. Ta sẽ tại trong đầu sáng tạo điểm không gian, sau đó đem nội soi bỏ vào, cho mỗi một cái u nang thả khí, sau đó lợi dụng nội soi đưa chúng nó từng cái rời ra. Những này u nang nếu mà làm phá đâu? Banh si tiên sinh lo lắng nói. Ta sẽ cái kìm đem bọn họ kẹp lấy, sau đó nhấc lên, kéo tới bên miệng, lại đem chất lỏng hút ra đến, tận khả năng cam đoan u nang không bị làm phá. Adam giới thiệu nói, thế nhưng, cái này phẫu thuật một cái nguy hiểm rất lớn ngay ở chỗ này. Một khi làm phá, bên trong thần kinh nang sán liền sẽ du tẩu tại banh si phu nhân trong thân thể. Tình huống sẽ phi thường nghiêm trọng, không có những biện pháp khác sao? Banh si tiên sinh hỏi. Đây là đang cần bác sĩ muốn đi ra tinh diệu nhất biện pháp. Lexi nhịn không được nhắc nhở. Đổi thành thầy thuốc khác, đối với loại này quấn quýt lấy nhau u nang, căn bản thúc thủ vô sách. Được rồi, banh si tiên sinh cũng biết Adam danh khí, lựa chọn tin tưởng Adam. Nhưng sau đó liền phàn nàn nói. Cái này thần kinh nang sán làm sao sẽ đến phu nhân ta trong đầu? Cái này liền muốn hỏi ngươi cực lớn. Adam đối với hai phu thê này cười cười. Gray, ngươi giúp banh si phu nhân làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Chúng ta mau chóng tiến phòng mổ. Những này thần kinh nang sán sinh sôi tốc độ rất nhanh. Trì hoãn không được. Bệnh viện không có tường nào gió không lọt qua được. Không cần Adam tận lực nhắc nhở, chỉ cần Banh Si tiên sinh tại trong bệnh viện chờ lâu một đoạn thời gian, hơn phân nửa liền sẽ nghe đến liên quan tới hắn bát quái. Đến lúc đó đi con đường nào, chính hắn làm chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.